bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 141, nhưng bọn hắn cho thực sự là quá nhiều. Song phương nhanh chóng tiếp cận, tới gần lúc, Mị Ban Chu phía sau bỗng nhiên lại chui ra ngoài hai cánh tay. Bốn cánh tay hóa thành bén nhọn sắc bén chân nhện, hướng Simi Candle ập xuống đâm tới. Tại cái này chật hẹp cống thoát nước bên trong, đồng dạng phong tỏa ngăn cản hắn trốn tránh không gian. Simi Ken cấp tốc dùng huyết dịch ngưng tụ thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại trước mặt. Keng, keng, keng, tiếng va đập đinh tai nhức óc, liên miên bất tuyệt, trong bóng đêm xô ra vô số tia lửa. Mị Ban Chu nhanh chóng huy động tứ chi, vung ra vô số tàn ảnh, hướng Simi Ken phát động công kích mãnh liệt. Cương thiết chi huyết tại độ gia tăng sự thuần thục về sau, độ cứng cũng biến thành cực mạnh. Tại Mị Ban Chu cuồng phong mưa rào công kích đến còn có thể chống đỡ. Simi Ken chống đỡ trên tấm chắn truyền đến lực lượng, tấm thuẫn mặt ngoài phun ra đại lượng huyết dịch hướng Mị Ban Chu bao trùm đi qua. Mị Ban Chu đã gặp Simi Ken dùng huyết dịch ngưng tụ thành trạng thái cố định bộ dạng, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Hắn sáu cái chân tại trên vách khẽ trống, cả người thật nhanh triệt thoái phía sau. Simi Ken từ trong máu đuổi theo ra đến, đưa tay ném ra một viên lựu đạn. Nhìn thấy lựu đạn, Mị Ban Chu sắc mặt đại biến. Hỗn đản này không sợ đem cống thoát nước đập sập, đem hai người đều chôn sống sao? Hắn sáu cái chân đem chính mình ôm, phần đuôi vô số tơ nhện phun mạnh mà ra, đem cả người quấn quanh. Đảo mắt liền biến thành một cái kén nhện. Nhưng Simi Ken ném ra ngoài cũng không phải là lựu đạn, mà là một viên pháo sáng. Là hắn làm nhiệm vụ phía trước, đặc biệt tìm Kanzaki Jin muốn. Một tiếng vang trầm, tia sáng chói mắt xua tán đi cống thoát nước hắc ám, lại cấp tốc biến đến đen như mực. Mị Ban Chu từ kén nhện bên trong chui ra ngoài, phát hiện Simi Ken đã biến mất không còn chút tung tích, trước sau đều nhìn không thấy bóng người. Chạy trốn. Hắn nhìn xung quanh một chút, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Mặc dù không rõ vì cái gì địch nhân bỗng nhiên liền biến mất, nhưng cống thoát nước bên trong xác thực không có thân ảnh của hắn. Mị Ban Chu không có tiếp tục tại cái này hôi hám địa phương lưu lại, cấp tốc theo cống thoát nước rời đi. Hắn tốc độ di chuyển thật nhanh, tại tựa như mê cung cống thoát nước bên trong cũng có thể tìm tới chính xác con đường. Rất nhanh liền từ tầng thứ 2 đi tới tầng thứ 3. Đẩy ra nắp giếng chui ra mặt đất. Đi tới mặt đất về sau, Mị Ban Chu cũng không có vội vã về nhà, mà là tiếp tục tại phạm vi lớn bên trong làm ra chẳng có mục đích di chuyển nhanh chóng. Đây là vì mê hoặc phía sau khả năng người theo dõi, có khả năng tại bộ đối sách nhiều lần đuổi bắt xuống chạy trốn. Mị Ban Chu cũng là có chút vốn liếng. Làm xong phản truy tung động tác về sau, Mị Ban Chu cái này mới lặng lẽ meo meo đi tới một chỗ không người dân cư bên trong. Từ cửa sổ bò vào đi. Chỗ này độc tòa nhà dân cư chính là hắn cứ điểm, cũng là hắn chân chính nhà. Liền bộ đối sách cũng không biết. An toàn cực kỳ. Về đến trong nhà về sau, Mị Ban Chu cuối cùng là trầm tĩnh lại. Thân thể của hắn ngọ nguậy, đem trong cơ thể viên đạn đều phun ra. Với tư cách thực lực cường đại yêu quái, phổ thông súng lục căn bản giết không chết hắn. Nôn ra viên đạn về sau, hắn đem trên người quần áo bẩn đều vứt bỏ, chạy đến phòng tắm thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Sau đó bọc một đầu khăn tắm đi tới phòng khách, mở ra tủ lạnh lấy ra một chai rượu ướp lạnh, ngửa đầu uống. Hắn không nghĩ tới thân phận mới của mình nhanh như vậy liền bị chính phủ phát hiện, còn phái một cái cosplay Spider-Man ra hỏa đến bắt hắn. May mắn chạy nhanh, không có bị đối phương dây dưa kéo lại. Nếu như bị đội cơ động sát vỏ bọc sắt bọn họ khóa chặt, cái kia thật chạy đều chạy không thoát. Xem ra cần phải yên tĩnh một đoạn thời gian, chờ đợi danh tiếng đi qua lại nói. Tại Mị Ban Chu ngửa đầu uống rượu thời điểm, phía sau cái bóng dưới đất bên trong bỗng nhiên bắn ra một cái đỏ tươi gai nhọn, nhắm ngay sau ót của hắn xuyên thẳng đi qua. Mị Ban Chu có cảm giác nguy hiểm năng lực, Tại gai nhọn công kích nháy mắt liền dự cảm đến nguy hiểm. Hắn phần lưng nháy mắt chui ra một cánh tay. Bắt lấy gai nhọn, dùng sức hướng bên trên nhấc lên. Simi Ken thừa cơ từ mị ban chu cái bóng bên trong nhảy lên một cái. Huyết dịch trên cánh tay ngưng tụ thành một thanh trường đao. Hướng mị ban chu đầu chém đi xuống. Mị ban chu đưa tay ngăn cản. Keng một tiếng. Hắn chân vỏ ngoài tựa như sắt thép cứng rắn. Đỡ được Simi Ken một đao kia. Phốc phốc. Sau lưng của hắn lại chui ra hai cái cánh tay. Hóa thành móng nhọn hướng Simi Ken bỗng nhiên đâm tới. Simi Ken trực tiếp đem tiên huyết chiến y cố hóa. Huyết dịch tại một cái tay khác bên trên ngưng tụ thành đao nhọn. Hướng phía trước vung lên. Song phương đồng thời đánh trúng đối phương. Mị ban chu chân đâm vào tiên huyết chiến y bên trên. Phát ra kim loại tiếng va chạm. Đem Simi Ken cả người xô đi ra. Hắn đao nhọn thì là tại mị ban chu trên ngực vạch ra một đạo thật dài vết thương. Hướng xuống đem khăn tắm đều mở ra. Mị ban chu về sau đâm vào tủ lạnh bên trên. Hai cái móng vuốt bỗng nhiên đâm vào trước ngực vết thương. Phun ra tơ nhện. Vậy mà nhanh chóng đem vết thương vá kín lại. Simi Ken đánh giá mị ban chu trần trụi thân thể. Lập tức kinh hãi. Cái này ra hỏa nửa người trên là nữ tính. Nửa người dưới nhưng là nam tính. Không đúng. Nói không chắc nửa người dưới là nam nữ đều có. Mị ban chu không phải bám thân loại yêu quái. Cỗ này cơ thể người khẳng định không phải trời sinh. Cái này ra hỏa thật biết chơi a. Khâu lại xong vết thương. Mị ban chu trừng Simi Ken. Cười lạnh nói. Nhà của ta ngươi cũng dám theo vào đến. Simi Ken đem che đầu lộ ra. Nói để mị ban chu nghe không hiểu lời nói. Người nơi này cũng không phải là tiểu phu ra cửa sau. Ta vì cái gì không dám vào. Tại sao huyệt của mình bên trong. Mị ban chu ngược lại trầm tĩnh lại. Không có giống vừa rồi đồng dạng khẩn trương. Hắn khuyên bảo. Hấp huyết quỷ. Chúng ta đều không phải người. Ngươi hà tất cho người bán mạng. Mị ban chu vừa bắt đầu tưởng rằng Simi Ken là cái nào đó siêu năng lực giả. Nhưng nhìn thấy hắn từ cái bóng bên trong nhảy ra. Mới ý thức tới hắn là hấp huyết quỷ. Biết điều khiển huyết dịch. Có thể trốn vào cái bóng. Không phải hấp huyết quỷ là cái gì? Tất nhiên song phương đều là dị loại. Cái kia hoàn toàn có thể câu thông cùng đàm phán. Mị ban chú ý thức được Simi Ken nguy hiểm. Cũng không muốn cùng hắn đánh nhau chết sống. Simi Ken cũng không có giải thích đối phương hiểu lầm. Mà là hai tay mở ra. Ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống. Vậy ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Nhưng bọn hắn cho thực sự là quá nhiều. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mị ban chu 10 phần im lặng. Cường đại như vậy hấp huyết quỷ vậy mà vì tiền thay người bán mạng. Quả thực đáng xấu hổ. Bọn họ cho bao nhiêu? Ta cho người gấp đôi. Simi Ken hai mắt sáng lên. Thật đi, mị ban chu không ngại dùng tiền đem cái này khó dây dưa ra hỏa bắt đi. Dù sao hắn cũng không quan tâm tiền. Không sai, người nói cái giá đi. Simi Ken đem tay một tiếng. Nhận được hân hạnh chiếu cố 500 vạn. Mị ban chu hai con mắt kém chút chừng ra ngoài. 500 vạn. Người tại sao không đi cướp? Đem hắn đóng gói bán đều không bán được nhiều tiền như vậy. Á nguyên sức mua cũng không thấp. Không phải ngươi nói cho gấp đôi. Cái kia cũng không cần đến nhiều như thế. Simi Ken cười nói. Ngươi cũng quá coi thường chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết chính phủ đối ngươi nội bộ truy nã tiền thưởng liền có 500 vạn một. Nửa sao. Điều này đại biểu đối thực lực của ngươi tán thành. Bình thường yêu quái đều không có ngươi đãi ngộ này. Đương nhiên không có đãi ngộ này. Bởi vì là hắn thuận miệng nói bậy. Mị ban chu đối với cái này lại không biết tình cảm. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Ách, cái kia cũng quá nhiều. 500 vạn ném đến trên chợ đen muốn mị ban chu mệnh. Tin hay không ngày hôm sau liền có 10 xe tải sát thủ sờ đến trong nhà hắn. Chân đều không có địa phương đặt cái chủng loại kia. Không nhiều nha, không nhiều nha. Simi Ken khuyên bảo, đây là một lần nộp phí trung thân được lợi. Giao xong tiền phía sau ngươi liền có thể tùy tiện sóng. Không cần lo lắng cùng chó hoang đồng dạng bị đuổi chạy khắp nơi.